Luân hồi nhạc viên, chương 7, thư tiến cử tiểu thuyết, luân hồi nhạc viên tác giả, kia một con muỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời chói chang trên không, nóng rực lấy đại địa, cao tới 30 độ nhiệt độ cao, để người đi trên đường phố dần dần thưa thớt. Tô Hiểu Đình lấy liệt nhật đi trên đường phố, bốn phía tới gần hắn người đi đường, đều nhao nhao nhíu mày, có chút chán ghét nhìn xem hắn. Chiếc xe ngựa kia đã bị Tô Hiểu xử lý, ngựa cũng bị giá thấp bán đi, kiểm kê xong trong tay tiền giấy. Tô Hiểu thở dài, đây là một loại tên là Belly tiền tệ, bán đi con ngựa kia hắn đạt được 10 vạn Belly, nghe rất nhiều, thực tế lại chỉ tương đương với 6.000 nhân dân tệ sức mua. Xin đừng nên đánh giá cao cái này 10 vạn Belly, nó sức mua thấp hơn nhiều tưởng tượng. Tô Hiểu đã nếm thử về sau, mua sắm một thân không tệ quần áo, liền cần 8.000 bối ly bờ lợi, mà muốn ăn no nê, đại khái cần 900 belly. Ánh mắt hướng chung quanh liếc nhìn, tại phát giác bốn phía không người về sau, Tô Hiểu chậm đi đến một gian dân trạch trước, nhìn như tùy ý lựa chọn, thực tế hắn đã quan sát cái này dân trạch hồi lâu. Dân trạch mặc dù không tính sạch sẽ, nhưng trên vách tường cũng không có leo lên dây leo loại thực vật. Điều này nói rõ dân trạch có người ở lại. Trong đó công trình hoàn toàn, chốt cửa tầng kia tinh mịn cho bụi, đại biểu dân trạch chủ nhân cũng không thường thường trở lại dân trạch bên trong, chỉ là ngẫu nhiên một lần trở về. Đây là hắn lâm thời cư trú tuyệt hảo lựa chọn. Về phần tại sao không đi quán trọ hoặc tử quán cái này trận hiện đang ở, là bởi vì kia loại địa phương ngư long hỗn tạp, phi thường dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn đến hải tặc thế giới là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ thời hạn chỉ còn 6-18 tiếng. Ngoại trừ nhiệm vụ cần, hắn sẽ không tiếp xúc qua nhiều người. Tiếp xúc quá nhiều không biết nội tình người. Phiền phức, nguy hiểm không biết. Lần nữa xác định bốn phía không người về sau, Tô Hiểu xuất ra đơn giản một chút mở khóa công cụ. Két, két, răng rắc, cửa phòng ứng thanh mở ra. Tô Hiểu học qua mở khóa kỹ xảo. Hải tặc thế giới loại này đơn sơ khóa, đối với hắn chỉ là trò trẻ con, phảng phất đi vào nhà mình. Tô Hiểu tiến vào gian kia dân trạch, về sau còn giữ cửa đóng chặt, tiến vào dân trạch về sau. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, trong phòng không có bất luận kẻ nào. Đây là một gian trên 100 mét vuông dân trạch, treo trên vách tường một tấm hình. Trong tấm ảnh có một nam một nữ cùng một tên mấy tuổi tiểu nữ hài. Từ nữ chủ nhân chân thành dáng tươi cười liền có thể nhìn ra. Đây là rất hạnh phúc một nhà. Tô Hiểu cấp tốc tướng quần áo thoát. Ánh sáng, thẳng đến phòng tắm. Mặc dù sự nhẫn nại của hắn kinh người, nhưng trên người hôi thối cũng làm cho hắn có chút buồn nôn. Thanh thủy thuận đỉnh đầu chảy xuống, cuốn đi trên người vết bẩn cùng mùi thối. Thay đổi một thân bộ đồ mới về sau, Tô Hiểu cả cá nhân đều cảm giác thần thanh khí sảng. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Hiểu trong tay đột nhiên xuất hiện một con màu trắng bảo dương. Bảo dương, bạch, là, không mở ra, lựa chọn mở ra. Trong tay hắn bảo dương lặng yên không tiếng động mở ra. Cũng không có hào quang vạn trượng, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngươi mở ra bảo dương, bạch, thu hoạch được trở xuống vật phẩm Belly 50 vạn, chỉ có thể tại thế giới này sử dụng. Cửa thành thủ vệ đội trưởng Lâu Huần thư tiến cử nhạc viên tệ 100 mai, chỉ có thu hoạch được 3 kiện vật phẩm. Thu hoạch không tính phong phú, nhưng cũng không tệ. Cái này dù sao chỉ là màu trắng bảo dương. Dựa theo luân hồi nhạc viên vật phẩm đẳng cấp, màu trắng bảo dương chỉ là đê đẳng nhất bảo dương. Trước hết nhất đem Belly thu hồi. Hiện tại còn không cần đến cái này đồ vật. Tô Hiểu cầm lấy lá thư này kiện, cửa thành thủ vệ đội trưởng Lâu Huần thư tiến cử. Phẩm chất, màu trắng, loại hình, phát động loại đạo cụ, cho điểm, 5, đạo cụ cho điểm cùng trang bị cho điểm giống nhau. 1/10, cho điểm càng cao đạo cụ, giá trị càng cao. Giới thiệu vắn tắt, đây là một phong rỗng giặc thư tiến cử. Lâu Huần đội trưởng lạm dùng trong tay quyền lợi, đem một tên máy xay gió trận ác bá dẫn tiến vì thị vệ đội thành viên. Bằng vào này tin, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành thị vệ đội thành viên. Tiền đề ngươi là một tên nam tính. Trong tay có sung túc belly. Xem hết trong tay thư tín sau khi giới thiệu. Tôi hiểu lộ ra nét mừng. Đây chính là hắn muốn đồ vật. Đã không thể trực tiếp ám sát vị kia quốc vương. Kia ít nhất cũng phải nhìn thấy đối phương. Ác mộng cấp thế giới nhiệm vụ độ khó. Nhưng có phải hay không man lực có thể giải quyết? Tôi hiểu đem tất cả vật phẩm đều thu nhập trong chữ vật không gian. Trực tiếp từ dân trạch rời đi. Đầu tiên là tìm một cái quán ăn ăn no nê. Về sau hắn bắt đầu trên đường phố lưu ý lên tuần tra thị vệ. Cái gọi là thị vệ đội. Hẳn là tuần tra đường đi. Trừng trị một chút trộm vặt móc túi. Mặc dù quyền lực không lớn. Nhưng cũng coi như vương quốc Gâu A kỳ hạ quyền lực bộ môn. Theo dõi mấy vị thị vệ. Tô Hiểu rất mau tìm đến thị vệ tổng bộ chỗ. Kia là một gian hai tầng ký túc xá. Trước cửa lười biếng đứng đấy hai tên thị vệ. Tô Hiểu trong tay có thư tiến cử. Cho nên trực tiếp đi lên trước. Dừng lại. Nơi này là thị vệ đội. Không được xông loạn. Một tên tuổi trẻ thị vệ thái độ ngang ngược. Tại nhìn thấy Tô Hiểu bình dân cách ăn mặc về sau. Ngữ khí có chút cao ngạo. Ta là mới tới thị vệ. Tô Hiểu vừa định nói ra tên của mình. Nhưng lập tức nghĩ tới. Tô Hiểu cái tên này tại hải tặc thế giới có chút không hài hòa. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Tô Hiểu tiếp tục nói. Ta là mới tới thị vệ. Bạch dạ, tuổi trẻ thủ vệ sững sờ. Nhìn từ trên xuống dưới Tô Hiểu. Bạch dạ, ta làm sao chưa nói qua có người mới. Người không phải là muốn trà trộn vào. Lý Tư, còn nhớ rõ trước đó đội trưởng nói sự tình sao. Đừng hỏi nhiều. Bạch dạ, người cùng ta tới. Một tên khác nam lâu một chút thị vệ chừng tuổi trẻ thị vệ một chút. Về sau mang theo Tô Hiểu tiến vào sau lưng thị vệ tổng bộ. Tuổi trẻ thị vệ giận dữ chừng Tô Hiểu một chút. Lầm bầm một câu gì? Loại này dâu ria nhân vật. Tô Hiểu đương nhiên không lấy để ý tới. Đi theo tên kia lớn tuổi thị vệ. Hắn đi vào một gian phòng làm việc trước. Khụ khụ, lớn tuổi thị vệ thân thể thẳng tắp. Cả sửa lại một chút dáng vẻ. Vừa định gõ vang cửa phòng. Trong phòng liền truyền ra một trận tiếng thở dốc dồn dập. Tô Hiểu cùng lớn tuổi thị vệ liếc nhau. Đồng thời minh bạch trong phòng chính phát sinh cái gì. Lớn tuổi thị vệ thả tay xuống. An tĩnh đứng ở một bên. Lúc này gõ vang cửa phòng rõ ràng có chút không ổn. Sẽ đánh nhiễu lớn tuổi thị vệ người lãnh đạo trực tiếp nhã hứng. Lớn tuổi thị vệ đối Tô Hiểu áy náy cười cười. Tô Hiểu là cấp trên đặc thù chiếu cố người. Cho nên lớn tuổi thị vệ cũng không muốn đắc tội Tô Hiểu. Tô Hiểu cùng lớn tuổi thị vệ đi đến một bên. Hắn trong ngực móc ra một hộp thuốc lá. Đưa cho lớn tuổi thị vệ một chi. Ba, thuốc lá nhóm lửa. Hai người trong hành lang tán gẫu. Mặc dù chỉ là một điếu thuốc. Nhưng lại năng thành lập được một chút không bền chắc hữu nghị. Cớ sao mà không làm. Tiểu tử ngươi thật sự là gặp may mắn. Lại có cấp trên chiếu cố. Yên tâm. Ngươi gia nhập thị vệ đội đã có người bắt chuyện qua. Hoàn toàn không có vấn đề. Đúng. Ta gọi Hanh. Về sau chúng ta liền là đồng liêu. Tô Hiểu khiêm tốn cười cười. Nhưng trong mắt cảm xúc lại không có chút nào biến hóa. Ta gọi Bạch dạ. Mời chiếu cố nhiều. Tô Hiểu đang khi nói chuyện. Cầm trong tay còn lại thuốc lá nhét vào hanh áo trong túi quần. Hắn đã đang suy nghĩ trước mặt thị vệ phải chăng có giá trị lợi dụng. Hắn hiện tại đối vương đô tình huống hoàn toàn không biết. Đối phương có rất lớn công dụng. Hanh trên mặt dáng tươi cười rõ ràng vui vẻ một chút. Đúng lúc này, gian phòng bên trong truyền ra một tiếng ngắn ngủi gầm nhẹ. Hai người đều minh bạch. Là lúc này rồi, Hanh chờ mấy phút. Gõ vang cửa phòng, ai vậy? Cổn tiến đến, thô cuồng thanh âm trong phòng làm việc truyền ra. Cách Trương.